Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Tư Tử Phong ném ra tay nàng, đem luật sư lưu lại, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nhìn dáng vẻ thật sự đối nàng thập phần bất mãn, Lương Ngọc Khiết ngã ngồi ở ghế trên, đột nhiên che lại mặt nức nở lên, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Loại này lâm vào đầm lầy vô pháp tránh thoát cảm giác thật là đáng sợ. Loại này thời điểm, nàng cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì dựa vào. Nàng đời này như thế nào như vậy thất bại. Bên cạnh thủ cảnh sát mặt lộ vẻ khinh thường. Từ bọn họ này đối thoại đều có thể nghe ra tới. Lương Ngọc Khiết đối Tư Tử Phàm là một chút thiệt tình đều không có a. Trách không được Tư Tử Phàm cùng trong nhà nháo phiên. Nguyên lai trên mạng nói những cái đó đều là thật sự. Lúc này, Tư Tử Phàm vừa mới vừa rời giường. Hắn nhàn nhã mà dẫn dắt Bảo Tiêu rời đi từ ra. Không để ý tới quản gia đám người ngăn trở. Trên đường nghe Bảo Tiêu hội báo này một đêm tình thế phát triển. Tâm tình cực hảo, hắn cầm di động phiên phiên trên mạng tin tức, trực tiếp đã phát điều Weibo. Tư Đồng không chết, bác sĩ nói di chứng rất nghiêm trọng, muốn tĩnh dưỡng, nghe nói Lương nữ sĩ hạ dược chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ta làm Từ gia trưởng tử nhất định sẽ bẩm báo nàng lao đế ngồi xuyên. Cảm ơn mọi người quan tâm NPS, phu thê vẫn là nguyên phối hảo, tiểu tam không đáng tin cậy. Thỉnh ghi nhớ, một vị Tư Tử Phàm fan trung thành lập tức hồi phục. Hồ Điệp Lan 66.666. Phàm ca ngươi như vậy ngay thẳng thật sự hảo sao? Việc xấu trong nhà lại bảo A Uy. Tư Tử Phàm hồi phục nàng. Ta xem mọi người đều như vậy quan tâm ta. Cùng đại gia thuyết minh một chút chân thật tình huống. Miễn cho sinh ra một đống lời đồn liền không hảo. Hồ Điệp Lan, Phàm ca hồi phục ta. Đối với ngươi không sai. Thỉnh tiếp tục ngay thẳng đi xuống. Liền như vậy chân thật không làm ra vẻ, ta yêu ngươi một vạn năm. Tư Tử Phàm cười cười, trực tiếp đi Từ thị tổng bộ. Hắn chỉ ghé qua Từ thị hai lần, nhưng không ai không quen biết hắn. Rốt cuộc hắn như vậy hồng, một đường thông suốt mà tới tầng cao nhất. Hắn trực tiếp tìm được chủ tịch bí thư, yêu cầu nàng từ tài chính bộ đồng dạng số tiền. Bí thư bổn muốn cự tuyệt, Tư Tử Phàm lại nói này tiền hắn không dính tay. Trực tiếp cấp đến pháp vụ bộ, hắn chỉ có một yêu cầu, đem Lương Ngọc Khiết hướng chết cáo, có thể phán bao lâu, bí thư đương nhiên không dám quyết định, nàng đi theo Từ Mậu Thông nhiều năm, biết Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết cảm tình thực hảo. Hơn nữa Lương Ngọc Khiết chính là Từ Tử Phong thân mụ a. Từ Tử Phong là Từ Mậu Thông điều động nội bộ người thừa kế đâu. Nhưng hiện tại Từ Mậu Thông hôn mê bất tỉnh, Lương Ngọc Khiết bị bắt lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tư Tử Phong là Lương Ngọc Khiết nhi tử còn có thể lên làm người thừa kế sao? Nàng lúc này liền tính đến tội Tư Tử Phàm cũng không dám đắc tội đã chết a. Bí thư gọi tới Từ Mậu Thông trợ lý, cũng là Từ Mậu Thông coi trọng nhất tâm phúc, bất quá Tư Tử Phàm không sợ hắn. Ở tống cổ bí thư đi nấu cà phê lúc sau, Tư Tử Phàm lấy ra một chương ảnh chụp. Đây là ngươi nhi tử, nghe nói ngươi thê tử không thể sinh dục, ngươi đi theo Từ Đồng lâu rồi, quả nhiên liền làm người đều học cái 10 thành 10, các ngươi như thế nào liền không thể chung với gia đình đâu. Trợ lý sắc mặt khẽ biến, nhưng như cũ là cái kia thái độ, Từ thiếu, công ty sự chỉ có chủ tịch có thể xử lý, hoặc là đồng sự nhóm liên hợp biểu quyết, chúng ta chỉ là viên chức nhỏ. Làm không được cái này chủ, hiện tại Tư Đồng ở bệnh viện, ta tưởng Tư thiếu hẳn là đến bệnh viện đi thăm, tin tưởng Tư Đồng thực mau liền sẽ tỉnh lại, Tư Tử Phàm không chút để ý mà thưởng thức ảnh chụp. Cảm thán nói, đứa nhỏ này có 4 tuổi, thật đáng yêu a, đáng tiếc vẫn luôn ở nước ngoài, liền ba ba mặt cũng không thấy, thật đáng thương, đúng rồi, ngươi 2 ngày không liên hệ hắn, hắn có khỏe không? Lúc này trợ lý sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, hắn lập tức bát tình phụ dãy số, chỉ nghe được một tiếng, lão công, bảo không thấy, không đợi hắn đáp lời, điện thoại liền chặt đứt. Hắn lại bắt đã là vô pháp chuyển được, tức khắc nôn nóng lên. Từ thiếu, có phải hay không mang đi ta nhi tử? Ngươi làm như vậy là phạm pháp, ta có thể báo nguy bắt ngươi. Từ Tử Phàm kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng chưa ra quá quốc, nào có cái kia bản lĩnh mang đi ngươi nhi tử. Như thế nào ngươi nhi tử ném sao? Vậy ngươi chạy nhanh báo nguy đi tìm a, còn chậm trễ cái gì? Trợ lý cẩn thận nhìn chằm chằm hắn biểu tình, nhìn không ra hắn nửa điểm chột dạ, có thể như vậy không hề sợ hãi mà làm hắn báo nguy. Khẳng định đã vạn vô nhất thất, trợ lý nghĩ đến hắn an bài mưu kế bị Từ Tử Phàm nhẹ nhàng hóa giải. Lại thần không biết quỷ không hay mà đem dược hạ cho Tư Mậu Thông. Trong lòng liền đánh lên cổ, nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn đi theo Tư Mậu Thông. Cũng coi như trải qua quá không ít chuyện, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới Từ Tử Phàm là như thế nào làm được. Tựa như hiện tại nhắc tới con của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Từ Tử Phàm như thế nào sẽ biết loại này bí mật. Lại dùng cái gì phương pháp tìm được rồi con của hắn cũng đem người trói đi. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn duy nhất nhi tử ở Từ Tử Phàm trên tay, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần tiền cùng luật sư. Từ Tử Phàm thu hồi ảnh chụp đối hắn cười cười. Kia đương nhiên là, không có khả năng, ta muốn Từ Mậu Thông chứng cứ phạm tội, có thể phá đổ hắn cái loại này. Đừng nói ngươi không có, ta tin tưởng ngươi có, còn có rất nhiều. Từ Tử Phàm thân thể trước khuynh. Cách bàn trà xem hắn, cười nói, người thông minh nên biết như thế nào tuyển. Hiện tại bước ra nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp Nga. Trợ lý cảm xúc phập phồng. Không chừng, hắn đi theo Tư Mậu Thông kiếm lời không ít tiền, nhưng hắn có thiếu tinh chứng, vẫn luôn không nhi tử, thật vất vả có một cái nhi tử, hắn kích động lại quý trọng, thậm chí sợ trong nhà Hà Đông Sư thương tổn nhi tử. Đưa bọn họ mẫu tử đưa đi nước ngoài. Chỉ nghĩ lại cấp nhi tử nhiều kiếm ít tiền ra ngoại quốc một nhà đoàn tụ. Hiện tại Từ Tử Phàm nói rõ phải đối phó Tư Mậu Thông. Chiếm hết thượng phong không nói, còn nắm con của hắn. Hắn có phải hay không thật nên sớm ngày bước ra, dẫm lên Tư Mậu Thông trốn chạy. Trợ lý vẫn luôn trầm tư, Từ Tử Phàm cũng không quấy rầy hắn. Kỳ thật kết quả thực rõ ràng, như vậy ích kỷ người. Ở người được nguy cơ khi như thế nào sẽ bảo hộ người khác? Liền tính là ở chung nhiều năm lão bản cũng giống nhau. Quả nhiên, nửa giờ sau, trợ lý không cam lòng mà đáp ứng xuống dưới. Bởi vì Từ Tử Phàm tốt cấp, trực tiếp cùng hắn đi nhà hắn dưới lầu chờ lấy chứng cứ. Trợ lý lên lầu sau còn cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại. Biết được Từ Mậu Thông còn ở hôn mê, quản không được bên này sự. Hắn lại cấp nước ngoài tình phụ cùng bảo mẫu gọi điện thoại. Vẫn là vô pháp chuyển được, hắn rốt cuộc từ bỏ, cầm Tư Mậu Thông phạm pháp chứng cứ giao cho Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm lật xem hạ. Xác thật lưu thực đủ, hắn cười nhìn về phía trợ lý, nói, về sau nếu là di động lại hỏng rồi nhớ rõ tu. Nhưng đừng liên hệ không thượng quan trọng người, Từ Tử Phàm thực mau rời đi. Trợ lý có chút mờ mịt, hắn lại lần nữa gọi điện thoại cấp tình phụ lại phát hiện điện thoại truyền được. Hắn vội vàng nói, nhi tử đâu, nhi tử thế nào, bảo bảo, hắn thực hảo a, ở phòng chơi chơi xếp gỗ, cái gì? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói hắn không thấy? Ngươi hại chết ta không có a, ta hôm nay di động cũng chưa vang quá. Ta không tiếp nhận ngươi điện thoại a. Trợ lý quải rớt di động xem xét thông tin ký lục. Khiếp sợ phát hiện hắn thông tin ký lục trống rỗng. Cái gì đều không có. Hắn đột nhiên nghĩ đến Từ Tử Phàm nhận thức một người hacker. Phía trước khẳng định là bị gọi rời đi. Một cái không biết cái gì nữ nhân ghi âm liền đem hắn lừa. Làm hắn bán đứng Từ Mậu Thông còn không hề đường lui. Thật là đáng sợ, nếu không phải cái này thời cơ quá xảo, nếu không phải Từ Mậu Thông xảy ra chuyện, Lương Ngọc Khiết bị trảo, Từ Tử Phong cũng rèm pha quấn thân, hắn sẽ không suy xét bán đứng Từ Mậu Thông, nếu không phải ở hắn bận rộn một ngày một đêm sau nhất mỏi mệt thời điểm làm hắn cho rằng nhi tử mất tích, hắn sẽ không nhanh như vậy làm quyết định. Hết thảy đều quá xảo. Chính là bởi vì như vậy xảo, mới càng thuyết minh tự tử phàm đáng sợ. Trợ lý đứng ở đại thái dương ngầm lưng phát lạnh. Một lát sau hắn đột nhiên xông lên lầu bắt đầu thu thập hành lý. Hạ Dược sự hắn cũng có tham dự. Từ Mậu Thông là tự tử phàm thân cha đều bị trả thù thành như vậy. Hắn tính thứ gì, chờ tự tử phàm không ra tay tới tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nhất định phải chạy nhanh trốn. Đến nỗi Từ Mậu Thông, hắn liền quản không được. Loại này thời điểm tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Phía trước tự tử phàm đã làm trợ lý an bài pháp phụ bộ làm việc. Pháp phụ bộ đồng lòng hợp lực cáo Lương Ngọc Khiết. Liền phía trước đi cục cảnh sát vị kia luật sư cũng bị kêu trở về. Thay đổi đầu mâu chỉ hướng Lương Ngọc Khiết. Lương Ngọc Khiết biết sau hai mắt tối sầm, rốt cuộc không chịu nổi kích thích. Hôn mê qua đi, tự tử phàm cầm chứng cứ về nhà. Vẫn luôn đi theo hắn bên người bảo tiêu hỏi câu. Này đó đều là trước tiên tính kế tốt sao? Tự tử phàm cười nói. Không phải a, lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Bất quá cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Ít nhiều ta chuẩn bị đầy đủ, lần này mới có thể cho bọn hắn thiết hạ liên hoàn bộ. Thật muốn nhìn xem Tự Đồng có thể hay không bị tức chết a. Chương 64 tức chết cha cha. 17, Tự Tử Phàm thay ở nhà phục, đi Sở Văn trong phòng cho nàng mát xa, cười cùng nàng nói đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hỏi, mẹ, ngươi có hay không cảm thấy hả giận một chút? Ta trong tay đã có Từ Mậu Thông mấy năm nay xúc phạm pháp luật chứng cứ. Tùy thời có thể vặn đảo hắn. Ta lưu trữ chờ ngươi khôi phục hảo thân thủ chấm dứt hắn được không? Sở Văn trong mắt hiện ra lệ quang. Nàng hơi hơi hé miệng. Đột nhiên phát ra khô khốc thanh âm. Tử, Phàm, Tự Tử Phàm kinh hỉ mà ngẩng đầu xem nàng. Mẹ, ngươi có thể nói lời nói. Tử Phàm, không, khụ khụ, Sở Văn có chút sốt ruột mà tưởng biểu đạt chính mình ý tứ. Kết quả áp lực mà ho khan lên, Tự Tử Phàm vội đỡ nàng nằm nghiêng qua đi, giúp nàng chụp bối trấn an, chờ nàng không khụ dùng ống nhỏ giọt chậm rãi tích thủy cho nàng nhuận hầu. Mẹ ngươi đừng có gấp, có việc chậm rãi nói. Không có gì sau ngươi thân thể càng quan trọng, Sở Văn hoãn lại đây thở sâu. Nghiêm túc nói, ta, tới, ngươi, bất động, tay, Tự Tử Phàm suy nghĩ một chút, thử nói, mẹ ngươi là nói ta cùng Từ Mậu Thông là phụ tử. Không cần thân thủ đối phó phụ thân. Sở Văn chậm rãi gật đầu, Tự Tử Phàm cười ghé vào mép giường, nhìn nàng nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng này đó. Ta cùng Từ Mậu Thông chi gian, cho nhau đều không có cảm tình, lòng ta lý không thành vấn đề. Kỳ thật ta tuy rằng chán ghét hắn, nhưng ta không nghĩ tới dùng loại này phương pháp đối phó hắn. Là hắn trước ra tay tàn nhẫn, ta mới gậy ông đập lưng ông. Ngươi đừng lo lắng ta nắm giữ không hảo độ, ta biết chính mình đang làm cái gì, hắn xem nói Sở Văn trong ánh mắt còn lộ ra lo lắng. Cầm Sở Văn tay cười nói, mẹ, ta đáp ứng ngươi, về sau không làm như vậy, ta còn muốn mang ngươi đi hoàn du thế giới, khẳng định sẽ không làm chính mình có nguy hiểm mà đi, bất quá mẹ ngươi cũng đến đáp ứng ta hảo hảo. Khôi phục thân thể, đến lúc đó chúng ta làm Từ Mậu Thông nợ máu trả bằng máu. Sau đó hảo hảo đi hưởng thụ sinh hoạt, Sở Văn khóe miệng hơi hơi câu hạ. Nhẹ điểm phía dưới. Kỳ thật Sở Văn khôi phục đến tính thực nhanh, mấy ngày này nàng đã có thể làm ra biểu tình, rất nhỏ hoạt động, hôm nay lại đột phá nói chuyện, đây là một cái thực tốt bắt đầu, chỉ cần tiếp tục kiên trì đi xuống, nàng khẳng định có thể khôi phục bình thường. Tự Tử Phàm đột nhiên tưởng, đến lúc đó Từ Mậu Thông nằm liệt trên giường, Sở Văn lại đứng lên, không biết Từ Mậu Thông có thể hay không khí hộc máu. Từ Mậu Thông lại hôn mê ban ngày sau, rốt cuộc đã tỉnh, hắn vừa tỉnh tới, Từ Tử Phong liền nôn nóng mà nói với hắn phát sinh sự. Từ Mậu Thông tức khắc một trận choáng váng đầu, dạ dày chịu vô cùng đau đớn, Hắn gắt gao nắm lấy khăn trải giường, lạnh lùng nói, kêu Phùng Đặc Trợ tới. Tư Tử Phong sắc mặt khó coi mà nói, Phùng Đặc Trợ từ chức, không biết Tư Tử Phàm cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Hắn cư nhiên làm công ty pháp vụ bộ toàn lực cáo ta mẹ ngồi tù. Ba, người mau ngẫm lại biện pháp, ta mẹ còn ở câu lưu trong sở chịu tội đâu. Hơn nữa trong công ty người không chịu nghe ta, lại nghe Tư Tử Phàm, lại như vậy đi xuống. Tư Thị liền thành Tư Tử Phàm. Tư Mậu Thông vừa nghe nói Phùng Đặc Trợ từ chức liền trong lòng cả kinh. Trừng mắt Tư Tử Phong hỏi, Phùng Đặc Trợ nói cái gì không có, lập tức cho ta liên hệ hắn, ta muốn gặp hắn tự mình hỏi cái này sự kiện. Tư Tử Phong không hiểu Tư Mậu Thông vì cái gì như vậy cấp bách. Hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải ổn định công ty, đem Lương Ngọc Khiết cứu ra. Phùng Đặc Trợ lại như thế nào quan trọng cũng không nên bài đệ nhất vị. Nhưng hắn xem Từ Mậu Thông sắc mặt thật sự khó coi đến lợi hại, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp liên hệ Từ Mậu Thông bí thư, làm nàng chạy nhanh tìm người. Bác sĩ vì Từ Mậu Thông kiểm tra sau cố ý nhắc nhở hiện giai đoạn không thể cảm xúc kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng thân thể. Từ Tử Phong không kiên nhẫn mà đuổi rồi hắn. Hắn cũng không nghĩ cùng Từ Mậu Thông nói này đó sốt ruột sự. Nhưng hiện tại hắn không phải xử lý không được sao? Sự tình nháo đến quá lớn. Công ty đồng sự nhóm lại đôi hắn có ý kiến. Căn bản không để ý tới hắn. Hắn đương nhiên chỉ có thể làm Từ Mậu Thông xử lý. Cùng lắm thì về sau cấp Từ Mậu Thông hào hào bổ bổ là được. Nào có như vậy nghiêm trọng. Phùng Đặc Trợ cuối cùng không liên hệ thượng. Di động vẫn luôn tắt máy. Hắn thê tử cũng không biết hắn ở địa phương nào. Còn tưởng rằng hắn đi công tác đâu. Căn bản không biết hắn từ chức sự. Từ Mậu Thông nằm không được. Hắn từ trước là tín nhiệm Phùng Đặc Trợ không sai. Nhưng hắn biết lần này Trung Dược khẳng định là Tư Tử Phàm trả thù. Hiện giờ Phùng Đặc Trợ ở công ty giúp Tư Tử Phàm nói chuyện. Lại đột nhiên từ trước. Thấy thế nào đều là bị Tư Tử Phàm bắt chẹt nhược điểm mà ni theo lý thuyết Tư Tử Phàm bắt chẹt. Phùng Đặc Trợ, tốt nhất an bài chính là làm Phùng Đặc Trợ âm thầm giúp Tư Tử Phàm tranh đoạt tư thi. Nhưng Phùng Đặc Trợ lại thu thập hành lý chạy, kia chỉ có thể nói Phùng Đặc Trợ bán đứng hắn. Hết chương.